Nghe Tư Mạn nói, Chu Mạt và Diêm bỗng giật mình kinh hoàng nhìn cô. Em nói gì vậy? Bối Tư Mạn mới là người biết Lex có cuộc sống đau thương như thế nào. Còn Tĩnh Tĩnh vốn dĩ chỉ có hình ảnh về một người anh trai bệnh tật. Ngoài ra không có gì hơn. Thế nhưng lời cô nói bây giờ là sao? Phải chăng cô đã nhớ ra điều gì? Cách chương.